Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, tranh đoạt hạng tư giác ngộ. Wenger loại này kiên trì, bằng vào ta làm chủ, chiến thuật thật sự chính là làm ra tác dụng. Tại tranh tài sau khi bắt đầu, Arsenal liên tiếp tấn mãnh thế công thật gõ Manchester City đại môn. Manchester City tiến công rất mạnh, nhưng bọn hắn phòng thủ thật chỉ có thể coi là bình thường. Thi đấu vòng tròn đánh 30 vòng, bọn hắn đã ném đi cái cầu. Tại Premiership 10 hạng đầu bên trong, Manchester City ném tỷ số là nhiều nhất. Manchester City cái phòng tuyến này nhưng thật ra là què chân phòng tuyến, cho nên ném cầu rất dễ dàng. Hai cái hậu vệ trung tâm thân hình cao lớn, phòng không năng lực xuất sắc, nhưng tốc độ lại không tính nhanh. Hai cái hậu vệ biên thực lực không ngang nhau. Zabaleta bên kia còn có thể, nhưng là tại một bên khác liền từ đầu đến cuối tìm không thấy nhân tuyển thích hợp. Cho nên tại vị này đưa lên ngựa khắc hưu cùng Benitez đều thử rất nhiều loại tổ hợp. Trước mắt Benitez chọn chúng chính là vinh quang đồng hương Tôn Hải. Tôn Hải bằng vào mình trong huấn luyện thái độ đả động Benitez. Không qua năng lực của hắn dù sao cũng có hạn, mà lại hắn hôm nay niên kỷ cũng lớn, tố chất thân thể hạ xuống rất nhanh. Nếu không phải Manchester City ở chỗ này thật sự là không có quá lựa chọn tốt, cũng sẽ không dùng Tôn Hải. Arsenal chính là từ Tôn Hải bên này đánh xuyên qua Manchester City phòng tuyến. Cuối cùng từ Van Persie đem bóng đá đánh vào dâu hát chỗ chấn giữ cầu môn. Đường Van Persie dẫn bóng thời điểm, Emirates Stadium vang lên tiếng hoan hô to lớn. Van Persie, Mỹ Diệu dẫn bóng. Hắn vì Arsenal thủ kéo ghi chép, lấy được dẫn trước. Có thể tại sân nhà lấy được dẫn trước, đây đối với Arsenal tới nói là một cái cực kỳ tốt tin tức. Vì trận đấu này mở đầu xong, Mortensen hô to, xem ra Wenger kiên trì đội bóng am hiểu nhất đấu pháp là chính xác. Phòng thủ không phải bọn hắn am hiểu, tiến công mới là. Hiddink phạm vào cái sai lầm. Chelsea xác thực am hiểu phòng thủ, nhưng một mực phòng thủ là không được. Không có tiến công phòng thủ là chi chống đỡ không được bao lâu. Phải biết Manchester City phòng thủ nhưng tuyệt đối không tính là tốt. Cho nên nếu như lúc trước Hiddink tại mình sân nhà để đội bóng lấy dũng khí tiến công, có lẽ cuối cùng không phải là hiện tại kết quả như vậy. Allan Hansen nói, nghe nói bởi vì trận đấu này, Abramovich đối Hiddink chấp giáo rất bất mãn. Hắn xem ra là không có ý định tại mùa giải kết thúc về sau cho Hiddink một phần mới hợp đồng. Mortensen cũng cho tới gần đây Premiership giới bóng đá bát quái. Dẫn bóng về sau Van Persie chạy hướng Arsenal fan hâm mộ bóng đá tụ tập khán đài. Hướng bọn hắn quơ nắm đấm, cổ động càng nhiều fan bóng đá hoan hô lên, vì Arsenal góp phần trợ uy, từ đó chế tạo ra thật lớn thanh thế, cho Manchester City cầu thủ làm áp lực. Arsenal fan hâm mộ bóng đá tích cực hưởng ứng hắn triệu hoán. Emirates Stadium trên không tiếng hoan hô lại lớn một tầng, nghe tựa như là núi lửa phun trào. Người đặt mình vào ở trong đó, hoàn toàn nghe không được người đối diện nói thứ gì. Trong lỗ tai chỉ có ong ong ong ồn ào náo động. Arsenal fan hâm mộ bóng đá vô cùng rõ ràng trận đấu này đối Arsenal tới nói ý vị như thế nào. Nếu như bọn hắn tại sân nhà bại bởi Manchester City, như vậy đội bóng Champions League tư cách liền tràn ngập nguy hiểm. Cho nên trận đấu này nhất định phải đoàn kết lại, nhất định phải vì đội bóng cung cấp ủng hộ lớn nhất, để bọn hắn tại sân nhà đánh bại Manchester City. Không quan tâm bình thường bọn hắn đối chi này Arsenal thành tích có bao nhiêu phàn nàn, lúc này cũng phải cùng đội bóng đồng tâm hiệp lực. Manchester City đã không còn là trên nửa mùa giải để bọn hắn căn bản không có để ở trong lòng nhược lữ. Bây giờ Manchester City thành vì để cho bọn hắn trong lòng run sợ cường địch. Wenger tại Van Persie dẫn bóng về sau, từ trên chỗ ngồi đứng lên, huy động mấy lần nắm đấm, lộ ra thật cao hứng. Đội bóng trạng thái rất tốt, đám cầu thủ cũng ý chí chiến đấu sục sôi. Đây cũng là tại chủ của chúng ta trận. Nghe một chút cái này tiếng hoan hô to lớn đi. Chúng ta có thể thắng. Chúng ta có thể tại sân nhà đánh bại Manchester City. Tại Arsenal, cầu thủ cùng fan bóng đá đều đang ăn mừng dẫn bóng thời điểm. Benitez đứng tại bên sân. Hai tay cắm ở quần tây trong túi. Không rên một tiếng. Trên mặt cũng không có biểu tình gì biến hóa. Hắn đối với đội bóng sẽ ở sân khách ném cầu là có chuẩn bị tâm tư. Manchester City phòng thủ có vấn đề rất lớn. Bất quá cái này hắn không có cách nào. Tại mùa đông chuyển nhượng thị trường bên trên, thật sự là không có gì nhân tuyển thích hợp. Cho nên hắn lựa chọn một người đều không mua. Liền dựa vào hiện tại bộ này đội hình đánh xuống. Hắn đem cải thiện đội bóng thành tích hy vọng đều ký thác vào tiến công bên trên. Hiện tại cũng là như thế. Muốn thắng hạ trận đấu này mấu chốt căn bản không tại phòng thủ bên trên. Mà muốn nhìn vào công. Thay lời khác tới nói. Nếu muốn thắng hắn cầu liền phải nhìn vinh quang. Đứng tại bên sân Benitez đưa ánh mắt về phía vinh quang. Tại Van Persie cùng hắn đồng đội đang ăn mừng dẫn bóng. Vinh quang thì mình chạy đến cầu môn bên trong đem bóng đá ôm. Một đường chạy chậm đi vào bên trong vòng. Sau đó đem bóng đá bỏ vào. Tiếp xuống hắn cũng không có cứ như vậy chờ lấy kéo cầu. Mà là hướng trọng tài chính tạo áp lực. Hắn xông trọng tài chính hô to. Chỉ vào Van Persie bên kia. Nhắc nhở trọng tài chính đừng để bọn hắn chúc mừng dẫn bóng thời gian quá dài. Một màn này để rất nhiều người đều thật bất ngờ. Vô luận là Manchester City cầu thủ. Vẫn là những cái kia người xem. Tất cả mọi người rất kỳ quái. Bởi vì trước kia vinh quang là xưa nay sẽ không tại trên sân bóng làm loại chuyện như vậy. Hắn từ không đi quản đối phương chúc mừng phải tốn thời gian dài bao lâu. Nhưng hôm nay hắn vậy mà làm như vậy. Đương tranh tài sau khi bắt đầu. Kaka liền đúng giờ ngồi ở trước máy truyền hình. Hắn ngược lại muốn tận mắt nhìn xem vinh quang làm sao hướng hắn chứng minh Manchester City là có thể thu hoạch được Champions League tư cách. Caroline ngồi tại bên cạnh hắn bồi tiếp hắn. Kaka là không tin vinh quang có thể thực hiện lời hứa của hắn. Bởi vì tranh đoạt hạng tư Arsenal rất khó dây vào. Quả nhiên, Arsenal tại phút thứ 30 thời điểm lấy được dẫn bóng. Lấy được dẫn trước, trên TV truyền đến ý sướng ngôn viên thanh âm. Tranh tài ngay từ đầu, Arsenal liền hướng Manchester City cầu môn phát khởi mãnh liệt thế công. Bọn hắn hiển nhiên cũng không nhận được Chelsea trận đấu kia ảnh hưởng. Cũng không có tại mình sân nhà tử thủ không ra. Một số thời khắc, kiên trì mình bóng đá so thắng được tranh tài thắng lợi càng trọng yếu hơn. Ở phương diện này Wenger là một cái rất có kiên trì người. Hiện tại sự kiên trì của bọn họ nhận được hiệu quả. Arsenal giành trước, bên cạnh khen ngợi nở nụ cười. Nhạo báng Arsenal, mỗi cái mùa giải giai đoạn sau cùng tranh đoạt thi đấu vòng tròn thứ tư Arsenal đều là không chọc. Nổi, ha ha, nghe được câu này thời điểm, Kaka trong lỗ mũi khe khẽ hừ một tiếng. Hắn đến nay đối vinh quang lựa chọn Manchester City cũng còn canh cánh trong lòng. Hắn thà rằng vinh quang đi Inter Milan, cũng không nguyện ý hắn đi Manchester City. Tại Manchester City dạng này đội bóng có thể có cái gì tiền đồ? Cái gì dẫn đầu Manchester City trở thành trung tâm huấn luyện cầu thủ? Cái gì trợ giúp Manchester City quật khởi? Lấy cớ, liền là hướng về phía Trung Đông người tiền đi. Tiểu tử này tại Brazil thời điểm liền thích tiền. Hắn chính là một cái tham lam gia hỏa. Cho nên lần này đi Manchester City liền chỉ là bởi vì Manchester City có thể mở cho hắn ra 30 vạn bảng Anh lương tuần mà thôi. Tại vinh quang nhiều lần yêu cầu dưới, trọng tài chính đem chúc mừng dẫn bóng Arsenal đám cầu thủ hô trở về. Bị hô trở về Arsenal cầu thủ còn có chút mờ mịt, chúng ta cũng không có chúc mừng bao lâu à. Làm sao trọng tài chính liền đã tham dự? Bọn hắn nào biết được đây là vinh quang mãnh liệt yêu cầu đây này. Bất quá trở về tranh tài liền trở lại đi. Thời gian còn rất nhiều. Vừa vặn để chúng ta lại nhiều tiến mấy cái. Một cầu dẫn trước nhưng không an toàn. Lấy được dẫn trước Arsenal cầu thủ ma quyền sát trưởng. Bọn hắn hiện tại cảm thấy mình trạng thái vừa vặn. Đương nhiên phải nắm chặt thời gian nhiều tiến mấy cái rồi. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Manchester City phát động một đợt thế công. Rất bình thường tấn mãnh. Nhưng lại cũng không có khả năng công phá Arsenal cầu môn. Ngược lại là Arsenal tại mình sân nhà mượn sân nhà ưu thế. Càng đánh càng hăng. Bọn hắn rất nhanh liền một lần nữa đoạt lại khống chế bóng quyền. Lợi dụng mình thành thạo kỹ thuật cùng ăn ý. Đem bóng đá một mực khống chế tại chân mình dưới. Tại Manchester City vùng cấm địa tuyến đầu vừa đi vừa về truyền lại. Tìm kiếm lấy thuộc tại cơ hội của bọn hắn. Arsenal đánh cũng không nóng nảy. Không có cái gì cơ hội tốt. Bọn hắn thà rằng cứ như vậy một mực truyền xuống tiếp. Cứ như vậy truyền. Manchester City muốn giành lại đến cũng khó khăn. Manchester City bản mùa giải xây đội sách lược xác thực tồn đang vấn đề. Đầu nặng chân nhẹ. Phía trước trận chất đống đại lượng tiến công cầu thủ. Nhưng là tại phòng thủ bên trên. Lại phi thường khinh thị. Vô luận là giữa trận vẫn là tuyến hậu vệ bên trên. Am hiểu phòng thủ cầu thủ cũng không nhiều. Cho nên hiện tại Arsenal một mực trưởng khống bóng đá. Manchester City vậy mà một lát không ai có thể đem bóng đá giành lại tới. Arsenal địa phương đáng sợ tại bọn hắn tại loại này chậm rãi vừa đi vừa về truyền lại bên trong. Có thể đột nhiên gia tốc. Khi bọn hắn gia tốc thời điểm, liền sẽ đối dâu hát chỗ chấn giữ cầu môn cấu thành to lớn uy hiếp. Nếu như không phải dâu hát trận đấu này biểu hiện còn khá tốt lời nói. Đoán chừng hiện tại xa không chỉ lạc hậu một cầu. Mà Arsenal fan hâm mộ bóng đá cũng rất biết kiến tạo sân nhà bầu không khí. Mỗi lần Arsenal hoàn thành một lần liên tục thành công truyền lại lúc. Nhìn trên đài đều sẽ vang lên to lớn tính toán âm thanh. Arsenal fan hâm mộ bóng đá tại hiện trường tính toán Arsenal liên tục truyền lại số lần. Thông qua phương thức như vậy đến cho Manchester City tạo áp lực. Bọn hắn mỗi một âm thanh. Cũng có thể làm cho Manchester City cầu thủ tâm khẩn một chút. Trước máy truyền hình Manchester City fan bóng đá liền khẩn trương hơn. Sợ Arsenal lại tiến một cầu. Hơn nửa hiệp liền hai cầu lạc hậu. Trận đấu này coi như khó đánh. Trận đấu này Manchester City cảm nhận được áp lực cực lớn. Đây mới là thi đấu vòng tròn bắn vọt giai đoạn chân chính tình huống. Cùng Chelsea trận đấu kia khả năng để Manchester City đối cuối cùng tranh đoạt sinh ra ý nghĩ khinh. Địch, nhưng phải biết Chelsea cùng Arsenal là khác biệt. Allan Hansen nói, Chelsea trước đó xếp hạng. Thứ hai, coi như hiện tại bọn hắn bị Liverpool vượt qua. Bọn hắn điểm tích lũy cũng để bọn hắn có thể bảo trì tại thứ nhất tập đoàn bên trong. Nói cách khác Champions League tư cách bọn hắn kỳ thật không cần lo lắng. Arsenal thì không khác biệt. Bọn hắn xếp hạng thứ tư. Nếu như Manchester City muốn lấy thay mặt ai, bọn hắn tuyệt đối là cái thứ nhất bị dồn xuống tới. Cho nên Chelsea cùng Arsenal đối thắng lợi chấp nhất trình độ là khác biệt. Nếu như Manchester City cầu thủ mang theo đánh Chelsea tâm thái đến đối mặt hôm nay Arsenal, bọn hắn có thể muốn thua. Cuối cùng Allan Hansen hạ kết luận. Phối hợp hắn lần này bình luận chính là Arsenal lợi dụng vừa đi vừa về truyền lại đầy đủ điều động. Manchester City đám cầu thủ đem bọn hắn đùa nghịch xoay quanh. Sau đó tìm kiếm lấy có thể cơ hội một kích chí mạng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.